quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 10:10, mất nhiều hơn được một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tin tức đã đến tai Yến Quốc Hoài ngồi trên đường đến bến tàu với khuôn mặt tái nhợt hắn đi cùng với một trợ lý trẻ hơn và Tôn Thư Tú. Bên trong xe không khí áp lực đến nổi làm người không thở được. Từ Thanh đâu? Hắn lạnh giọng hỏi một câu. Một người trợ lý bên cạnh hắn mặt khác đã sớm sợ tới mức lưng rét run, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Từ nãy đến giờ, cuộc điện thoại của trợ lý Từ vẫn chưa gọi được. Yến Quốc Hoài nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Gọi lại, vâng ạ, thời gian trôi qua từng chút một, điện thoại của Từ Thanh vẫn không có người trả lời. Trợ lý nhìn Yến Quốc Hoài đang ngồi trước mặt trong lòng suýt chút nữa khóc. Cái này gọi là có chuyện gì? Anh ta ngẩng đầu lên và lén lút gửi tín hiệu cầu cứu cho Tôn Thư Tú, người đang ở bên cạnh Yến Quốc Hoài. Tôn Thư Tú lúc này làm bộ làm tịch ghé vào bên tai ông ta. Quốc Hoài, ông không phải phái hắn đi theo dõi Cửu Nhi có lén thả tên nằm vùng kia hay không sao? Có lẽ là xảy ra chuyện gì cho nên hắn mới không nghe điện thoại. Sau lời nhắc nhở này, Yến Quốc Hoài ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và bấm gọi. Sau một thời gian dài chờ đợi, vẫn không có âm thanh nào vang lên. Sau khi cúp điện thoại, hắn nghe thấy Tôn Thư Tú hỏi. Thế nào, có phải Diêm Mộc đang nghe điện thoại không? Bà ta đang ngồi một góc tối ở trong chiếc xe, với ánh sáng lạnh lẽo và một sự mong đợi nào đó hiện lên trong mắt bà ấy. Yến Quốc Hoài vẻ mặt căng thẳng nói. Không ai trả lời, Tôn Thư Tú đáy mắt bắn ra một tia vui mừng. Không ai nghe điện thoại hẳn là Từ Thanh đắc thủ. Bà mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ giả vờ nghi hoặc hỏi. Đang êm đẹp sao tự nhiên hai người này đều không nghe máy, lỡ như lúc nãy tàu nổ tung cùng với họ. Tôn Thư Tú càng nói, sắc mặt Yến Quốc Hoài càng thêm khó coi. Hắn lập tức nhớ tới một tuần trước lúc Yến Cửu đưa tin tức đã thỉnh cầu với hắn có thể buông tha cái tên nằm vùng kia hay không. Cách chương.